Hệ thống cực phẩm, chương 101, góc truyện audio.com. Anh hai à, Suku nhìn hắn như muốn nói xin lỗi vậy. Hắn khẽ xoa đầu cô bé thôi nào, cũng chỉ là trò chơi thôi. Có thể lúc đó bọn họ không hiểu ý em, cũng có thể tại anh kiềm chế không tốt nhưng đều vì em mà ra. Xin lỗi anh hai, Suku cũng ôm lấy hắn như muốn khóc vậy. Được rồi, hôm nay anh sẽ nấu ăn cho hắn, cố lảng sang chuyện khác để cho Suku vui hơn. Suku thì có chút ngạc nhiên cũng thêm phần mong chờ, à cũng gật đầu dạ một tiếng. Hai anh em cũng gọi luôn Asuna tới nhà, cũng vì vậy mà khiến Asuna có chút xấu hổ, a chẳng khác gì ra mắt người nhà cả. Nhưng dù sao thì tình cảm giữa ba người với nhau cũng rất tốt. Mặt trăng. Tháp chỉ huy, sao chứ, cậu ta là anh của em thật sao? Lipfa, chị Scale, là anh hai của Emitiwi, anh ấy với mẹ em thực tế là dì cháu nhưng mẹ cũng coi anh ấy là con mình. Với lại anh ấy đối xử với em cũng rất tốt, Lipfa trả lời. Hai. Tự nhiên gây tội không đâu, rồi tại lúc đó thấy người báo cáo có người bắt em tính hủy cơ hại người nên chị cũng không có bình tĩnh cho lắm. Ai ngờ đắc tội tên thủ lĩnh không tặc cũng là anh hai của em đâu chứ. Scale thở dài day day hai huyệt thái dương. Anh hai em là thủ lĩnh không tặc sao? Lipfa hỏi lại, chị cũng không rõ. Nhưng cậu ta luôn là người dẫn đầu trong tất cả các hoạt động. Scale lại nhìn sang Lipfa. Anh ấy luôn như vậy, không muốn để ai phải gánh vác thay việc của mình. Lipfa cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy em có biết cậu ta mạnh thế nào không? Cái này thì em không rõ, nhưng đa phần những kiếm thuật bây giờ em luyện đều do anh ấy chỉ cho em, cũng khoảng từ lúc anh ấy là người đầu tiên tỉnh dậy sau thảm họa sao? Người đầu tiên sao? Chẳng lẽ, cậu ta, em thấy mấy người cũng chơi game đó đều cảm ơn anh ấy mà. Còn gọi anh ấy là Kirito nữa. Hít, vậy chị thua là đúng rồi. Không ngờ lại gặp cậu ta à, Scale nhìn buồn rười rượi ngả lên ghế. Và thế là phía mặt trăng liền có thêm một điều kỵ. Khi gặp không tặc thì tối thiểu đừng gây thù chuốc oán với bọn họ là được rồi. Trong thời gian này đối với không tặc khá yên bình. Ngày cày đêm cuốc, chỉ có đào và đào. Săn tìm khoáng quặng với hiệu suất khủng bố. Nhưng đối với ba phe còn lại thì chiến sự liên miên. Cố giành giật từng cứ điểm một, mệt nhất vẫn là mặt trăng. Tuy lượng sát thương cao nhưng chưa chắc đã hiệu quả khi phòng thủ. Còn trái đất thì cứ ung dung mà chặn. Bọn họ ưu thế về phòng thủ quá lớn. Tên thủ lĩnh phe này cũng kiêu ngạo. Thách thức các phe còn lại tấn công. Những phe khác cũng chưa có dạy gì mà lao đầu vào. Ít nhất là lúc này. Nhưng chắc chắn một điều là những cứ điểm xa tháp phòng thủ của trái đất chắc chắn sẽ bị đánh chiếm. Cuộc chiến này, bên nào cũng muốn giành thắng lợi, nhưng cái giá phải trả cũng gần như bất khả thi. Vì vậy cũng xuất hiện những ý định liên minh, tuy vẫn có đánh nhau vậy mà sao hòa cùng trái đất cũng đạt được một hiệp NGSA liên minh. Trái đất lại liên minh cùng mặt trăng, nhưng không đồng nghĩa với việc liên minh với sao hòa. Vẫn có mâu thuẫn đôi bên, tranh chấp từ tư tưởng tới cách thực hiện cũng không được tin tưởng nhau cho lắm. Sao hỏa muốn đẩy mặt trăng lên chủ công còn mình chỉ mang tính hỗ trợ. Cộng thêm liên minh lần này muốn nhắm vào phe không tặc. Trong khi đó chưa có một thông tin rõ ràng nào về phe này cả. Vậy nên khi sao hỏa có ý thương nghị thì Scale dẹp ngay suy nghĩ của bọn người kia khiến bọn chúng tức giận không thôi. Cô sẽ phải hối hận về quyết định của mình đó. Scaletter, ha ha ha ha, tên thủ lĩnh sao hỏa âm thầm cười nói. Một tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, tất cả chú ý. Chuẩn bị tấn công mặt trăng. Kazuto, sao hỏa đang tấn công vòng ngoài của mặt trăng. Kasai báo cáo lên. Có lẽ bọn chúng không chờ được nữa rồi, hắn cũng chỉ mỉm cười nhìn cái bản đồ chiến trận. Nhưng lần này bọn hắn đã thành hiệp nghị với trái đất nên sức phòng thủ cũng tăng lên 50. À, có đủ điều kiện để hạ gục mặt trăng rồi. Asuna tiếp lời, vậy thì cũng đến lúc chúng ta ra sân rồi. Những ngày tháng cày cuốc kia đâu để chơi. Hắn phóng to bản đồ lên. Thiết lập những vị trí chặn đánh dành cho các tổ đội. những tổ đội sẽ dùng phi thuyền nhỏ rời đi tới chiến trường. Trong khi cơ giáp bình thường của mọi người đạt tới cấp 5 vượt tới 2 cấp so với mặt bằng chung thì của Asuna đạt đến cấp 9 rồi. Mọi người cũng thống nhất dạng biến hình sẽ là phi cơ, tất cả đều hành động tàu mẹ xe được Yui ngụy trang cẩn thận mọi người rời đi và bắt đầu tham gia cuộc chiến của mình. Khi tham chiến, phía mặt trăng còn tưởng không tặc về phía sao hỏa. Chỉ khi Scale nhận được thông báo từ hắn, ta chỉ muốn giúp em gái mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hắn quẩy nát đội hình đối phương mà thấy lạnh người, A chiếc thì bị đâm xuyên khoang ngực. Chặt đầu, đến cả chân tay cơ giáp cũng không được lành lặn một chút gì. Tư thế bị động, mặt trăng dần trở thành phản công, đẩy lùi phe sao hỏa. Chỉ huy, phe mặt trăng có cứu viện lũ không tặc sao? Chuyển tới mô hình cơ giáp mới nhất, trên bầu trời mặt trăng xuất hiện một con cơ giáp khổng lồ. Nó còn to hơn cả tàu mẹ của bọn hắn chà chà. Bọn này cũng biết chơi đó, nhà giàu mới nổi có khác. Hắn cũng tấm tắc khen trời mẹ, cái này cũng là cơ giáp sao? Kasai cũng hét lên, bao người khác cũng vậy, con cơ giáp này kích cỡ thuộc hàng khủng của khủng rồi. Nhìn con này như người với muỗi, nó quơ tay liên tục làm mọi người tránh né hắn thì lại nảy ra ý tưởng chơi gậy ông đập lưng ông, cố gắng hủy đi tất cả số vũ khí có trên người nó. Bắt buộc nó phải dùng tay không, hai tay cứ quơ loạn choạng. Mãi không đập được chúng Robus thì cứ lượn lờ trước mắt. Thỉnh thoảng bắn vào đầu nó vài cái như trêu ngươi. Rất ức chế A, nó dồn lực vào tay chuẩn bị đập hắn một cú thật mạnh. Hắn thì lượn ngay cạnh đầu nó. BUMMMM, tiếng nổ cùng ánh lửa. Là khói vang vọng ra. Mọi người sững lại, hắn có sao không? Scale tự hỏi, anh hai Sugu kêu lên yên tâm. Anh hai của em sống dai lắm, Robert cũng xuất hiện, còn hắn thì cười nghiêng ngả. Lúc con cơ giáp này đập vào hắn thì lúc đó hắn đang trên đầu con này mau chóng thoát ra. Bay lên trên MU bàn tay nó rồi thêm lực đập xuống khiến con cơ giáp kia tự và mặt mình nát đầu. Nhưng chưa hết, các bộ phận khác của nó vẫn hoạt động. Hai tay cô loạn rút thanh katana ra. Một tay Robert như vuốt lên lưỡi kiếm, cả thanh kiếm như sáng bừng, cả một cái kiếm ảnh khổng lồ hiện ra lúc hắn chém xuống. Cái kiếm ảnh kia cũng chặt xuống, chẻ nó làm hai phần như chẻ tre, nổ tung. Xem ra game cũng chỉ là game, có lẽ lần này luyện tập chỉ là rèn luyện kỹ năng a. Con mẹ nó, vậy mà tên kia chặt sắt như thái rau vậy, nghi vấn hách. Đề nghị đuổi khỏi phòng theo thuyết âm mưu thì nó cũng sẽ nổ và chết theo ngay, cả tên thủ lĩnh phe sao hỏa cũng bàng hoàng, cũng quá dễ dàng chứ hả hắn. Ngồi trong phi thuyền chỉ huy mà run lên bần bật, vội vàng hoảng sợ. Tâm trạng lẫn lộn hòa trộn vào nhau thành điên rồ. Tất cả xông lên, diệt sạch bọn họ, bọn chúng có 9 thì ta có 10. Chúng ta tất thắng. Hắn cũng lấy chiếc cơ giáp chỉ huy cấp 10 của mình ra quân sao hỏa, thấy boss ra mặt thì hưng phấn trở lại. Quay lại tấn công, ngoài vẻ nhìn đẹp mắt một chút thì hắn chẳng thấy con cơ giáp cấp 10 kia khác biệt là bao. Tên kia lả lướt tới phía hắn, thằng cha này thích chói mắt trước. Đám đông à, có cần thể hiện vậy không? Hắn thầm kêu anh hai cẩn thận đấy là... Tuy, Lipfa đang định hét lên nhắc hắn nhưng một màn trước mặt khiến cô ngây người, thanh katana cắm ngay khoang lái. Xuyên ra cả phía sau hắn quay ra, em định nói gì vậy Sugu? Mày rất mạnh, có lẽ trận này ta thua rồi. Tên kia thì lảm nhảm mà khiến hắn chả hiểu gì. Vì hắn mới rút kiếm ra thì thằng cha này cắm đầu vào đó chứ. Hắn cũng đã kịp thể hiện gì đâu, phe sao hỏa thì chư chó táp phải ruồi. Miệng mở to chữ O, hai mắt trố ra nhìn, người dụi mắt đang hưng phấn thì bị tạt nước lạnh cả bọn như ngu người cả lũ. Cái đéo gì đây, boss chết còn nhanh hơn lính quèn, giờ ta mới được mở rộng tầm mắt, tao thấy có gì đó sai sai sai, con mẹ chúng mày thua CMNA sai đéo gì nữa. Boss nó còn ghè chết ngư chó. Cứ vậy mà phe mặt trăng càn thẳng tới căn cứ chính sao hỏa, phe sao hỏa thất bại, những người chơi phe sao hỏa có thể đầu quân vào thế lực khác. Như vậy, phe mặt trăng số quân liền tăng như tên lửa tới hơn 13.000 thì ngừng lại. số còn lại gia nhập trái đất. Bọn họ quên rằng chính phe không tặc mới là người hạ boss. Nhưng mà đối với hắn cũng chẳng quan trọng, dù gì thì Scale cũng muốn liên minh với phe mình thì cũng chẳng khác gì nhau, phía trái đất thì cũng không ngờ sao. Hỏa bị đánh nhanh diệt gọn như vậy. Chỉ trong một trận chiến vậy mà Scale cũng để mọi người nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu kế hoạch tiến đánh trái đất, tuy phòng thủ mạnh nhưng không hẳn là vô địch. Chỉ cần xuyên thủng hàng rào phòng thủ là xong, vẫn là hắn dẫn đầu cuộc tấn công. Cũng có thêm hai người Sugu cùng Scale dẫn đoàn tấn công cùng hắn, khí thế dâng cao. Phe mặt trương ồ ạt tiến công, phá hủy dần những tháp pháo phòng thủ lẫn cơ giáp. Đánh hạ các phi thuyền, tất cả đã bị bao vây, dùng hết đạn pháo nã thẳng vào các pháo trụ có tầm sát thương rộng. Hỗ trợ người của không tặc tiến vào, đi đến đâu nhà tan thành nát đến đó. Những cứ điểm, cụm pháo cứ đa pen dần bị hạ, đến khi gặp sở chỉ huy nhìn bên dưới toàn pháo là pháo cùng chiến giáp mang khiên tay che chắn. Tất cả pháo ngắm bắn về phía bọn hắn như mưa. Hắn lao xuống, Asuna cũng bắn yểm trợ rồi phi theo xuống cùng hắn. Hai người kia cũng hạ xuống theo. Cả đoàn quân thấy tướng đều phi xuống thì cứ như chim. Rơi xuống vừa bay vừa bắn yểm trợ cho nhau. Cách chương.